quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường. Chương 305. Một, đây mới là chân tướng. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn. Ninh Tĩnh Nhã là con gái nuôi ông nội tôi, vì sao cô sẽ tự sát? Cô cái lúc kia sự nghiệp cũng không tệ, ông nội của tôi coi trọng cô, bà nội còn nói nhận con gái nuôi, cô tự sát thật sự kỳ quặc. Mình ý nói, nghe nói như thế, Cát Thanh rơi lệ. Ninh Vĩ Trạch là con của thím, phải không? Minh Ý lại hỏi, Cát Thanh vừa nghe đến tên Ninh Vĩ Trạch mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Minh Ý, thím Cát, cho dù thím không nói tôi cũng biết điều tra ra. Minh Ý nói, hơn nữa cảnh sát cũng tại tra, tối hôm nay thím tại chỗ này, ngày mai tôi sẽ giao thím cho cảnh sát. Vậy cậu giao tôi cho cảnh sát đi, đại thiếu gia, chuyện này không có quan hệ gì với cậu đừng hỏi lại tôi rồi. Thím Cát trả lời, thím Cát, thím phóng hỏa Ninh Vĩ Trạch có phải tòng phạm hay không? Minh Ý hỏi. Không phải, Cát Thanh lập tức lắc đầu, anh vẫn không đồng ý tôi làm như vậy, anh cái gì cũng không biết. Tôi tra được trong lúc Ninh Tĩnh Nhã công tác tại Hoàn Vũ, đã từng từ chức một năm. Thím có biết một năm kia cô đi làm cái gì sao? Minh Ý tiếp tục hỏi, đồng tử thím Cát nhanh chóng biến lớn, bà không dám tin nhìn Minh Ý, thím Cát, có một số việc thím không nói tôi có thể điều tra ra, đến lúc đó có thể tra đến mức nào tôi cũng khống chế không được, cho nên thím nói cho tôi biết chân tướng tốt sao? Minh Ý lại nói, trong nội tâm Cát Thanh cũng là cực kỳ tín nhiệm đối với Minh Ý, ở Minh gia mỗi người đều là ác ma, chỉ có đại thiếu gia tâm địa là tốt. Đối với hạ nhân cho tới bây giờ đều là khách khách khí khí, đối bà càng là tôn trọng. Anh vừa nói như vậy, bà nghĩ nghĩ liền đỡ ra toàn. Bộ, chồng Cát Thanh Ninh Nhân Vũ là một kỹ thuật Hoàn Vũ, em gái Ninh Tĩnh Nhã về sau cũng cơ duyên vào Hoàn Vũ làm quan hệ xã hội thị trường. Từ nhỏ Ninh Tĩnh Nhã học tập tốt, bộ dạng xinh đẹp, tính cách ôn nhu điềm đạm. Ở trên chức trường cũng một đường thuận lợi, tại một lần ngoại giao hợp tác Ninh Tĩnh Nhã biểu hiện công tác xuất sắc dẫn tới Minh Chí Côn chú ý, sau đó cô thành thư ký và phiên dịch Minh Chí Côn. Nhưng mà tại một lần chiêu đãi khách nước ngoài, Minh Chí Côn uống say rượu, Ninh Tĩnh Nhã đưa ông về khách sạn, khi đó, Minh Chí Côn cũng cưỡng bức cô rồi. Ninh Tĩnh Nhã chưa từng có phòng bị đối với Minh Chí Côn, ông là trưởng bối mình, Minh phu nhân đối với cô cũng không thường chăm sóc, phát sinh chuyện này để cho cô đặc biệt thống khổ. Minh Chí Côn tỉnh lại cũng hối tiếc, thậm chí còn quỳ xuống nhận sai, nói mình làm. Chuyện như vậy không bằng cầm thú, nếu cô chưa hết giận có thể lập tức báo nguy. Ninh Tĩnh Nhã nhớ tới vợ chồng Minh Chí Côn và Tô Thư Lan đối với cô tốt. Tô Thư Lan còn nói bà không có con gái, mình liền giống con gái bà. Mà Minh Chí Côn cũng cam đoan, chuyện như vậy về sau vĩnh viễn sẽ không phát sinh lần nữa. Cô dưng dưng tha thứ Minh Chí Côn, coi như không phát sinh chuyện này. Ninh Tĩnh Nhã cho rằng này căn bản chính là ngoài ý muốn, ai biết không quá vài ngày có một lần công tác Minh Chí Côn lại ôm lấy mình cưỡng bức cô. Lần này Minh Chí Côn thay đổi sắc mặt, ông trở nên lạnh lùng mà cường thế, hơn nữa để cho Ninh Tĩnh Nhã làm phụ nữ của ông. Ninh Tĩnh Nhã đột nhiên ý thức được Minh Chí Côn khả năng đã sớm để mắt mình, say rượu chẳng qua chỉ là một cái ván cờ thôi. Mà khi đó cô muốn chạy trốn, đã không còn kịp rồi. Không lâu sau cô, mang thai, Minh Chí Côn cũng biết chuyện này, để cho cô sanh ra đứa nhỏ này. Minh Chí Côn cũng không có ôm hài tử trở về, anh không hề muốn để cho Tô Thư Lan biết. Cho nên đứa nhỏ sinh hạ tới trực tiếp thành đứa nhỏ Ninh Nhân Vũ, vợ chồng Ninh Nhân Vũ cũng vẫn không đứa nhỏ, vì thế liền nhận đứa nhỏ này, chỉ nói là mình nhận nuôi. Cách chương.